kiếm quang này ẩn chứa một cố ý cảnh vô cùng huyền diệu, sát khí ngập trời, cắt phá thiên địa, một kiếm phá tan cảm ngộ thiên đạo của Dương Kỳ, khiến cho việc lĩnh ngộ cảnh giới tinh thần biến của hắn tan vỡ, đây là kiếm thế, không phải kiếm chiêu. Kiếm ý không tới, kiếm chiêu kia cuồn cuộn mà đến, Dương Kỳ đảo mắt nhìn sang thì thấy tinh quang đầy trời mất đi ánh sáng, một đạo kiếm quang chạm phá ngân hà, óng ánh lóa mắt muốn hút tất cả linh hồn của địch nhân vào trong đó, nó nhanh hơn mấy lần so với sấm sét, vô thanh vô tức cắt phá hư không như cắt đậu hũ, công thẳng tới vị trí của hắn. Có người đánh lén, một kiếm này tập trung chính xác vào hắn, trên kiếm quang ẩn chứa dẫn lực cực lớn, linh hồn của địch nhân khó mà thoát khỏi sự sức hút của kiếm quang. Bên trong kiếm quang có rất nhiều điểm đen nhỏ, đây là nguyên khí tạo thành hố đen. Dương Kỳ đấm gian vỡ nát những mảnh không gian chấn động. Một kiếm quỷ dị, một kiếm sát thần, một kiếm giết người. Phòng ngự tuyệt đối, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, lập tức mở rộng ra thần tịnh thổ, ánh sáng bắn ra xung quanh, trên tinh bích hệ xuất hiện những dấu vết như mai rùa. Một kiếm tấn công vào tinh bích hệ khiến cho thiên đường chấn động, nguyên khí tán loạn nhưng may mà không bị chém rách. Ai dám đánh lén ta? Chấm, bàn bát hoang, nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ người dịch thanh thanh thánh vương Dương Kỳ vung tay. Chủ chi nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra nhìn về phía vòng trời, dưới sự tìm kiếm của chủ chi nhãn, Dương Kỳ phát hiện ra một cái bóng cường đại liên tục di chuyển trong hư không. Cái bóng này ít nhất cũng phải có tu vi đại thánh, người này muốn ám sát Dương Kỳ nhưng lại bị phòng ngự tuyệt đối chặn lại, nếu không thì hậu quả khó lường. Ầm ầm, tay hắn vươn dài đánh trúng Dương Hành tan hưởng. Tam A, cái bóng kia bị chấn động, liên tục xuất kiếm, di chuyển xung quanh, mỗi một lần lóe lên đều xuyên qua rất nhiều không gian bình hành. Quả thực hắn đã khống chế pháp tắc không gian tới đỉnh phong, không có một chút sai sót. Kỳ xông vào vậy cơn vỡ, ngay cả hư không, lực lượng đánh tới khiến cho không gian bình lốc thời không cũng bị ra thần tịnh thổ ảnh cái bóng. Mới chỉ chuyện này ta, thiên đường chi quyền lần thứ hai biến hóa tiên, mai táng tiên nhân. Táng xong quyền được đánh thành một bầu chuyên biến hư không. Thánh quang ngưng tụ thành một cái mộ phần thật táng tiên nhân. Dương Kỳ thi triển chiêu, táng tiên, mai chi quyền là gian hư vô, rời xa tinh bích hệ của đại dương. Dù tới đại vây, ra một quyền, thiên đường chi quyền đánh vỡ vũ trụ, không vỡ không gian lớn biến thành bột phấn, rất nhiều cơn lốc ngươi sao lục cái bóng phun khỏi liên tục nơi này. Dương Kỳ, ma thần điện chấn đán quả nhiên lợi hại, thảo nào có thể giết được thái tử, nhưng qua ngươi, ngươi và Diêm Ma Quỷ Đế đều ta sẽ không sẽ bị chết. Ta chính thủ lợi hại hơn tới là sát giết ngươi, bỏ thủ thứ bảy của điện phủ nhẫn giả, không lâu sau sẽ có sát lấy cảnh giới truyền kỳ chống lại đại thánh, chấn đán chúng ta nhất định phải bắt nhất của thần điện ngươi là ngươi làm chấn đán. Một nhân vật tuyệt thế, thần điện đối tượng nghiên cứu, ngươi đã vào trong sổ đen cao âm Dương Kỳ một kiếm tuy rằng bản bậc thấy cấp hơn nữa một nửa tiến vào trong cái bóng kia. Thầm ám thân người mộng nhập thần cơ kia hét thảm một tiếng, kiếm quang tan vỡ, thân hình bị đánh trúng, máu bay ngược ra sau, dùng tốc độ không thuộc về nhân gian rời vọng kia rời đi nhưng vẫn ta đánh hơn tháng sau khi đã truyền tới lục chấn sát. Vốn trong đang ở vậy mà lại biến mất, lại phải chờ thêm một ra ngoài, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xé tan vừa địch này kiếm cảm gật ra, phù vặn tạo thành một con chân long, phù văn di trời, vô số ngôi sao hiện lên, tinh quang bắn vào trong cửa trong thời đại đầu. Này đã rát này khó có phá tan vô kỳ thở dài, đến huyền không chấn đán trước ải khi đó gian quan rồi của đại thánh thần điện chấn đán vô cùng lợi hại, nhân bị thương rất cao thế nhưng vẫn có thể bỏ trốn, từ đó có thể phỏng đoán. Muốn một lần của cảm ngộ thiên đạo tới cảnh rồi Linh Sơn lại giọng nói dài nữa. Chết thái đán, quan lớn, mộ phần thái cổ có thể thức lợi hại nhất trong thiên đường cùng khó khăn. Đột phá trọng để thạch ta đã cũng phải sát tử cướp đoạt đại lục phương Tây, khiến cho họ phái người tới ám sát của hắn. Đi qua tình hình hắn, giới tinh thần biến đủ, không thiếu năng lượng, giờ đại lục chấn đán, không bằng đối phó với cái thần điện này, cách trương.